Ngộ không truyền thế, chương 151 ngũ giao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ được rồi, đừng nói nữa, thử thách đều đã qua ta cũng không thể nuốt lời. Hôm nay cửu vĩ thiên hồ ta sẽ phá lệ thanh toàn cho các ngươi. Thần thú tự nhiên có khí độ của thần thú, rất là giữ chữ tín. Mặc dù trong lòng hơi khó chịu nhưng vẫn đồng ý tác hợp cho Hải và Bạch Linh Nhi. Về phần hồ tộc, ngay cả lão tổ cũng đã chấp nhận, bọn họ có lý do, đảm lượng nào từ chối. Chỉ đành im lặng thuận theo mà thôi, phù. Hải thở nhẹ ra một hơi, gượng người đứng dậy. Hắn nhìn Bạch Linh Nhi một cái rồi quay đầu hướng ánh mắt về cửu vĩ thiên hồ, xem ngươi cũng rất giữ lời, không phải hạng điêu ngoa lật lọc. Không hổ danh là nhân vật mà nhân đế tin cậy, có chuyện này nên sớm nhắc nhở ngươi. Cổ thần sắp quay lại nhân gian, ngươi tốt nhất hảo hảo chăm sóc tộc nhân của mình đi. Hắn nói, cổ thần thật sự sẽ quay lại, còn bao nhiêu thời gian nữa? Cửu vĩ thiên hồ tỏ ra rất ngạc nhiên, xen lẫn vào đó là một tia lo lắng, không biết chỉ là sẽ không lâu đâu. Hải lắc đầu đáp, nhân đế hiện tại thế nào? Cửu vĩ thiên hồ lại hỏi, ông ấy hao tổn quá nhiều chân nguyên, hiện tại tình huống không quá tốt. E rằng chỉ có thể giữ được một tia lực lượng cuối cùng. Hải không giấu giếm trả lời. Đến đây cửu vĩ thiên hồ cũng không truy vấn thêm, bấy nhiêu đã đủ để nó biết mình nên làm gì rồi, chúng ta đi. Hải không quan tâm đến cửu vĩ thiên hồ nữa, quay lại nói với Bạch Linh Nhi một câu rồi bế nàng lên đạp không bay ra khỏi ngoại thành. Ở phía xa ngoài hoang lâm, đội rước dâu vẫn còn đang chờ đợi. Bởi vì dư ba chiến đấu quá lớn, bọn họ không thể ở gần hồ Linh Thành, đành phải chạy đến nơi này lánh nạn. Hải rất nhanh tìm thấy bọn họ, sau khi để Bạch Linh Nhi vào kiệu hắn liền thay bộ y phục mới rồi ngự không phi hành bay trở về. An Lạc Cư hôm nay rộn ràng không thể tả, thôn dân hơn trăm hộ vui vẻ treo đèn kết tơ thay y phục mới để đi ăn tân hôn. Miếu thần tượng náo nhiệt gấp mấy lần ngày thường, bên trong mâm cao cổ đầy, người người ăn uống no say, vui đùa ồn ào. Thức ăn đồ uống đem ra khao đãi đều là đồ tốt, người dân đến dự được một phen mở rộng tầm mắt. Lòng bọn họ càng thêm nể phục vị thần tượng mà họ vẫn luôn tôn kính. Trong hồng hoa phòng, bốn tân nương người mặc váy cưới, đầu đội khăn che, im lặng chờ đợi. Các nàng tập trung ở đây là do Hải cố tình, hắn còn chuẩn bị cả một cái chổng lớn đủ cho 10 người ngủ. Hắn muốn một lần duy nhất động phòng với tất cả nương tử. Các nàng mặc dù không phải xa lạ gì nhau, tuy nhiên không có ai mở miệng nói chuyện, bọn họ phần ngại ngùng, phần hồi hộp mà quyết định chọn cách im lặng chờ đợi. Thời gian trôi qua thật lâu, bọn họ không nắm được tình hình bên ngoài. Trong lòng ai nấy sốt ruột không thôi, không hiểu vì sao đến giờ này mà Hải cùng với Bạch Linh Nhi chưa trở về. Cuối cùng vào thời điểm tất cả mọi người đã no say, đoàn rước dâu cuối cùng cũng trở về đến nơi. Mấy phu khiêng kiệu đạp mây bước xuống, đi đến trước cửa nhà lớn mới hạ xuống. Tân nương áo cưới trắng tinh lung linh vén rèm bước ra, trước sự hâm mộ của vô số ánh mắt nàng cùng Hải làm lễ thành thân. Mọi sự diễn ra nhanh chóng, cuối cùng hai người cũng đến lúc động phòng. Tân nương cuối cùng được đưa vào trong chờ đợi, Hải ở bên ngoài một lúc đi quanh một vòng mời rượu quan khách. Sau khi làm hết một lượt hắn mới chỉnh chu lại trang phục. Rảo bước đi về phía hồng hoa phòng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái khoảnh khắc mong đợi nhất cuối cùng cũng tới. Hải bước đến cách cửa hồng hoa phòng ba tấc, đưa tay đẩy nhẹ một cái, cửa phòng lập tức mở toang. Hắn nhẹ nhàng đi vào trong, không quên khép lại cửa. Hắn nở một nụ cười, tiến tới chỗ chúng nữ đang ngồi. Từng người được hắn kéo khăn che mặt xuống, ai nấy e thẹn má ửng hồng chăm chú nhìn, nào chúng ta cùng nhau uống rượu giao bôi. Hải sau đó cất tiếng mời gọi, đưa tay kéo chúng nữ tới chiếc bàn tròn. Bọn họ cùng nhau uống rượu trao tình, đây là loại rượu được pha trộn nguyên liệu đặc biệt sẽ tạo ra cảm giác hưng phấn, gia tăng sự mặn nồng trong lúc giao hoan. Rượu vào ngà ngà, hơi nóng bốc ra từ bụng dưới khiến cơ thể dạo dực. Hải bắt đầu cười tà, đưa tay xốc Triệu Hàn Tiên lên bế nàng lên giường. Sau khi đặt nàng nằm ngay ngắn trên trọng, hắn cũng nằm ngửa ra tựa lưng cao đầu đầy mời gọi, các nàng sao còn không đến đây. Hắn cất tiếng gọi, đoạn quay sang ôm lấy Triệu Hàn Tiên say đắm hôn vào môi nàng. Bạch Linh Nhi đối với chuyện này là dạn dĩnh nhất, nàng yểu điệu cười khanh khách thò tay kéo Hồng Ngư và Thiên Tước Tiên Tử đi đến. Lãnh Xương che giấu một tia e thẹn bên trong sự lãnh đạm. Nàng cũng cất bước theo, đi đến bên giường ngồi xuống cùng mọi người, Thiên Hải ca từ từ đã. Thấy Hải vẫn còn đang cuốn lấy Triệu Hàn Tiên, Bạch Linh Nhi không ngần ngại nhảy vào kéo hai người ra, chuyện gì thế? Hải không những không mất vui mà còn mỉm cười kéo nàng vào lòng, Hàn Tiên đang mang thai, huynh tốt nhất nhẹ nhàng một chút a. Bạch Linh Nhi không có chống cự tựa thẳng vào vai hắn, quyến rũ tháo cúc áo của hắn, ta biết. Hải nghịch ác véo mạnh má nàng, nói a, huynh thật ác a. Bạch Linh Nhi đau điếng oai oái la lên. Hải thấy vậy cười lên hì hì, vòng tay ôm lấy eo nàng gỳ xuống sau đó hôn ứng khoang đã. Bạch Linh Nhi chợt không ngoan ngoãn, giãy dụa ra khỏi vòng tay của hắn, chuyện gì nữa đây? Hải tỏ ra hơi khó khăn hỏi, ta có ý này, ở đây ngoại trừ ta và Hàn Tiên thì các muội còn lại đều là xử nữ. Tại sao không để các nàng trải nghiệm trước nhỉ? Bạch Linh Nhi lập tức xấu xa nói, à, Hồng Ngư và Thiên Tước Tiên Tử nghe xong liền thốt lên, mặt mũi đỏ hồng, đúng rồi đó, các muội được ưu tiên. Triệu Hàn Tiên cũng đồng ý như vậy, mỉm cười trêu đùa, ừm, ý kiến hay đó. Vậy các muội lên trước ha. Hải rất hứng thú với chuyện này, vui vẻ hơi dâm tà nói. Đoạn kéo hai nàng Hồng Ngư và Thiên Tước Tiên Tử lên chồng. Bắt đầu từ vị nữ Hải Đế e thẹn Hồng Ngư, nàng khoát lên người áo cưới lam sắc mang theo hơi thở mặn mà của biển. Cho người ta cảm giác mát mẻ thoải mái như đang dằm mình trong nước lạnh. Tóc nàng xõa dài, đính lên vô số ngọc trai lung linh. Nhìn nàng xinh đẹp và ôn nhu hấp dẫn vô cùng. Hải yêu thương vuốt ve nàng, trước ánh mắt quan sát của các nàng còn lại kê mặt hôn lên môi nàng. Nụ hôn đầu đời, ngọt ngào và đầy mê ly. Nàng nhắm chặt mắt tận hưởng chiếc lưỡi hư hỏng ướt át của hắn luồn lách vào trong khoang miệng của mình. Tay của hắn bạo dạn đem y phục của nàng xé ra. Thân thể mỹ miều xuất hiện khoe sắc cùng thiên địa. Mặc dù từng chứng kiến qua một lần bộ dạng này của nàng nhưng khi nhìn lại hắn vẫn cảm thấy bụng dưới dạo dực. Bầu ngực tròn trịa thật quyến rũ, điểm lên hai đầu ti hồng hào làm người ta chỉ muốn véo một cái thật mạnh. Hải đưa tay mạnh dạng nắn bóp, cảm giác nhột nhạt đau đớn do bị tác động làm nàng oằn mình nhăn mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vừa bóp vừa kề miệng lên ngậm lấy dùng lưỡi chọc phá. Từng đợt mơn trớn nguyền chuyển làm nàng tê tái kêu lên thành tiếng. Bạch Linh Nhi và những khác cũng nghịch ngợm sáp lại trêu đùa nàng, cảnh tượng dâm loạn không thể tả, bắt đầu thôi, muội sẵn sàng chưa? Đợi khi màn dạo đầu đã đạt đến đỉnh cao, Hải không cần cởi, dụng pháp lực y phục liền tán thành cho bụi. Cái to lớn dưới hạ bộ đã sớm cương cứng, kề sát động tiên. Hắn hỏi nàng một câu dự bị, nàng nghe xong khe khẽ gật đầu. Hắn thấy vậy lập tức lấy thế, nhẹ nhàng nông vào y, Hồng Ngư kênh mình chịu đựng cảm giác đau đớn đầu đời khi trao trinh tiết của mình cho người yêu. Hải cũng không quá tàn nhẫn, di chuyển cực kỳ mềm mại. Cố gắng không làm nàng tăng thêm cảm giác đau đớn đồng thời giúp nàng thích ứng với vật cứng đang công phá bên trong. Chuyện này đối với hắn kinh nghiệm đầy mình, không lâu sau đã khiến nàng vượt qua khó chịu tiến vào trạng thái đê mê. Nàng rên rỉ theo nhịp lên xuống, thân thể mềm nhũn đắm chìm vào quá trình giao hoan đầy dục lạc. Nội nhập khít đến đường tơ kẽ tóc chất nhờn bôi trơn tăng thêm cảm giác khoái lạc. Hải dù từng trải vẫn nhanh chóng đạt đến đỉnh điểm, sau vài lần mãnh liệt lập tức ào ạt xuất tinh. Lấp đầy bên trong nàng bằng chất dịch trắng đục, nàng bị xuyên phá mệt rồi ỉu xìu, nằm tại chỗ thở hổn hển, tiếp tục nào Thiên Vi. Hải vẫn còn rất hưng phấn, liền kéo Thiên Tước Tiên Tử tới. Nàng bị hắn làm bạo, giật mình đến biến sắc, tuy nhiên không có chống cự, bị hắn đè xuống dưới thân. Không mất thời gian, hắn khiến quần áo nàng tan biến trong chớp mắt. Nàng lõa lồ phơi bày tất cả cho hắn nhìn, lòng thẹn thùng mắt nhìn tránh một bên, không ngờ ngực muội lại lớn như vậy a, đây là lần đầu tiên Thiên Tước Tiên Tử trong bộ dạng này trước mặt mọi người. Thân thể nàng vẫn là ẩn số mà ai cũng tò mò. Quả nhiên sau khi lộ ra liền khiến người ta trầm trồ. Vòng một của nàng quả thật rất lớn, có lẽ là đứng đầu trong dàn nương tử của Hải. Làn da phía trên căng bóng mịn màng, nhũ hoa vừa phải càng nhìn càng thích mắt thật ngưỡng mộ quá đi. Bạch Linh Nhi không cưỡng lại được mà phóng tới nháo sự tay nghịch ngợm chọc phá Thiên Tước Tiên Tử, Linh Nhi thì đừng chọc muội nữa. Thiên Tước Tiên Tử ngượng đến đỏ mặt, Lý Nhí nói, các muội chúng ta giúp muội ấy hết ngại ngùng đi. Bạch Linh Nhi không những không ngừng lại mà còn xấu xa hơn, kéo các nàng khác lại cùng nhau mơn trớn Thiên Tước Tiên Tử, làm nàng đê mê uôn éo. Hải quỳ bên dưới nhìn các nàng đầy hứng thú, thấy Thiên Tước Tiên Tử bị đùa giỡn đến hạ bộ ướt nước liền không tự chủ mỉm cười. Đoạn dạng rộng hai chân nàng ra, chĩa súng ấn vào, a à. Thiên Tước Tiên Tử bất ngờ kêu lên thành tiếng, tuy nhiên nàng đỡ hơn Hồng Ngư một chút, không có bị cảm giác đau đớn ảnh hưởng. Nàng rất nhanh đã trở nên hứng tình cùng với Bạch Linh Nhi ôm hôn mãnh liệt. Hải ở dưới nàng mãnh liệt công kích từng tiếng lạch bạch vang vọng không gian. Hắn đưa tay véo chặt đầu ti khiến nàng vừa đau vừa sướng tê dại. Sau một lúc hì hục kiểu truyền thống, hắn liền thay đổi đem nàng lật sấp lại đoạn từ trên đâm xuống. Kiểu quan hệ này cảm giác kích thích rất mạnh, không chỉ nàng mà hắn cũng phê như con tê tê. Nhấp không được bao lâu liền không cầm được mà ầm ầm xả lũ. Từ cung nàng bị sữa nóng của hắn bơm phồng, cảm giác sung sướng làm nàng há hốc mồm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn dừng lại một chút rồi nhẹ nhàng rút ra tinh trùng như nước tràn đê hóa thành dòng chảy xuống ga nệm, nhiều thật đó. Thiên tước tiên tử đưa bàn tay gạt lấy chất nhờn bên dưới sau đó liền ngạc nhiên nói, đúng ha, thiên hải ca lúc nào cũng nhiều như vậy. Bạch Linh Nhi gật đầu đồng tình, sau đó huyền chuyển bước đến cúi đầu ngậm lấy dương vật của hắn mà mút như thường lệ. Kỹ thuật của nàng rất cao, làm hắn vô cùng tận hưởng. Sau một lúc hắn liền cương cứng, xuất thẳng vào trong miệng của nàng, huynh thật hư. Bạch Linh Nhi đem tất cả ngậm hết vào miệng sau đó mới nhả ra bàn tay đã hứng sẵn bên dưới. Nàng nhìn hắn giả vờ cả giận nói. Hắn nhún nhún vai vẻ vô tội đoạn choàng qua ôm lấy Lãnh Xương nãy giờ vẫn ngồi im lặng, đến lượt chúng ta ha. Hải cười thân mật nói. Lãnh Xương trước nay không nhiều lời, nàng lập tức lật ngược tình thế. Biến bị động thành chủ động, nhanh chóng thoát ly y phục, lõa thể trèo lên người hắn. Từ trước đến nay nàng luôn là người bạo dạn, lần này cũng vậy. Đến thì phải nằm kèo trên, hắn không cần phải làm gì, để nàng tự lia nòng súng vào cửa mình rồi mạnh dạn nhấn xuống. Chỉ cần một lần liền vào sâu hết cỡ, nàng đau đớn gồng mình tuy nhiên vẫn không ngừng lại mà bắt đầu nhịp nhàng thú nhún. Bỏ qua cảm giác đau đớn nàng liên tục mang đến cảm giác sung sướng cũng tự làm bản thân mình đê mê. Chưa từng có ai nhìn thấy mặt quyến rũ này của nàng. Nàng quấn lấy hắn, nhịp hông lên xuống, không một chút e dè. Nàng khiến hắn khoái lạc dồn dập, hắn mạnh bạo ôm eo nàng làm tình dữ dội. Cả hai trải qua một trận giao hoan mãnh liệt, cho đến khi bọn họ cùng đạt đến giới hạn, đồng loạt xuất tinh. Tiếng rên rỉ sướng khoái tràn ngập căn phòng, làm các nàng khác đáy lòng nóng bỏng, không chần chừ lao vào chia sẻ cuộc vui. Bọn họ bắt đầu màn quan hệ cuồn loạn vô độ, sáu người không ngừng đắm chìm trong dục vọng xác thịt quấn lấy nhau suốt cả đêm dài. Cách chương.